khiến cho tứ vị chủ thần và tứ vị ma thần nếm mùi thất bại. Đối thủ của các chủ thần lần này mạnh hơn bọn họ tưởng tượng. Nhưng dù thế nào, bọn họ đều cảm giác mất mặt, bị đánh đòn ở nhân gian, quả thật họ không nuốt nổi. Lúc này, nắm lấy cơ hội hiếm có, họ dốc lực đối kháng không gian pháp tắc. Cắt một tiếng, không gian phảng phất như hữu hình chỉ vật, phát ra tiếng gãy vỡ. Ngoài xa, lão nhân được giáo hoàng bảo vệ, thần sắc rất khó coi rồi thở dài. Phế nhân không có thần lực đúng là không thành đại sự, không có phệ thần thú phối hợp, bộ xương giả này còn làm gì được nữa. Cắt một tiếng gãy sau cùng vang lên, tứ vị chủ thần và tứ vị ma thần thoát khốn, quang minh thánh quang và hắc ám ma khí dấy đến ngút trời. Họ là thiên giới thần linh, bị nếm thiệt thòi nên không nhịn được ngửa mặt lên trời gầm vang. Minh thần tuy mất thần thể nhưng vốn là ma thần của tử vong, sức mạnh bản nguyên nhất là hồn phách, tùy tiện đổi thân thể là xong. Nhưng nguyên tố hỏa thần mất chân trái lại khác, căm hận trừng hai mắt nhìn thần bí lão nhân. Cách đó cấm kỵ thiên lôi liên tục giáng xuống, Long Bảo Bảo thể hiện thực lực vi phạm, hai cánh vẫy thành cơn bão năng lượng, sóng rắc giao nhau liền phát ra nghịch thiên thánh kiếm, Long Trảo xé toạc hư không, phá toái tất cả lôi quang. Nó nhanh chóng chống đỡ xong cửu đạo thần vương lôi kiếp, thuận đợi tấn thân thành thần vương. Thần dạy, ta là thần vương rồi đấy. Thần linh long 200 trượng nhanh chóng co lại thành quả cầu màu hoàng kim, lắc lư bay lên vai thần nam. Quang minh giáo hoàng và thần bí lão nhân mắt ánh lên nét khác lạ, thần sắc cực kỳ phức tạp, hoài nghi, kinh hỉ, đau đớn, thống khổ lần lượt trải qua. Thật sự là đại đức đại uy thiên long sao? Thần bí lão nhân rùn giọng, chăm chú nhìn Long Bảo Bảo trên vai thần nam. Cùng lúc, ngoài xa có một vì sao băng nhanh chóng lao tới. Một con ngân long khổng lồ dấy lên cường phong mãnh liệt đột nhiên lao tới, dừng lại trên không. Long thần 6-10 trượng như được đúc từ thép, mang lại lực cảm vô cùng. Trên lưng của nó có mấy chục chiếc vuốt dựng lên như trường mâu, sắc lẹm, hướng lên trời tô thêm nét hùng mạnh, xen lẫn thần dị. Bạo quân khôn đức, hai mắt thần nam xả ra thần mang, cẩn thận giới bị, hắn nhận ra y đang chăm chú nhìn vào tiểu long. Khôn đức, ngươi đi đâu? Trả lời ta mau. Tiếng quát ngọt ngào như tiên âm ẩn chứa nội ý truyền tới. Thân ảnh yểu điệu như cầu vồng vắt ngang tầng không bay tới. Tiên nhan như ngọc thanh lệ vô song. Tuyệt đại tiên tử không nhiễm trần thế khí tức, bạch y phấp phới, chính thị đạm đài tuyền vừa mới đến tây thổ. Bạo quân khôn đức đột nhiên tới. Cùng với đạm đài tuyền cũng theo chân khiến bầu trời không khí tại đây càng thêm phần phì diệu. Cả hai đều là những nhân vật mà các ma thần và chủ thần không muốn trèo vào. Bọn họ gia nhập bên nào cũng sẽ vã vỡ thế cân bằng hiện thời. Nhưng thần nam lại thích kỳ quái. Theo hắn biết, Khôn Đức và Ma Viên phu nhân có lẽ đã tiến vào thần hoàng lĩnh vực, gần như là cường giả nhân giai vô địch. Đạm Đài Tuyền mới là thần vương đại thành, cùng với Thi Hoàng, Vũ Hinh thuộc nhóm đứng đầu thiên giới. Nhưng sao nàng ta lại dám chạm vào lão bạo quần cờ chứ? Ngân long thể khổng lồ của Khôn Đức tỏa trạng hào quang chói lòa rồi nhanh chóng ảo hóa thành thân hình, trầm ổn đáp xuống đất, phát ra khí tức khiến người khác lạnh mình. Mái tóc màu bạc lất phất theo gió, làn mi kiếm rủ xuống, gương mặt cường thị, trong mắt màu bạc sáng rực khiến nam tử cao lớn khôi vĩ này có mị lực đặc biệt của người thành thục. Lão tiểu tử này rất được đấy. Từ Kim Thần Long lẩm bẩm, nó xưa nay không có hảo cảm với Khôn Đức. Dù tương lai có thể thành nữ tế của y, nhưng vẫn nói ra những lời khó nghe. Con rồng du côn hóa thành thân hình cũng là nam tử anh dũng, nhưng so với Khôn Đức, khôi vị bất phàm còn kém xa. Khôn Đức có khí chất đặc biệt của tuyệt đỉnh cường giả bao trùm thiên hạ, tự nhiên phát ra hết sức tự tin, khí khái thiên hạ duy ngã độc tôn, đó là khí chất không thể diễn tả được. Con rồng du côn chưa đạt đến cảnh giới đó, tự nhiên không thể so sánh. Riêng về khí chất, dù nó sống mấy ngàn năm, nhưng trước mặt Khôn Đức vẫn là một màu đầu tiểu tử. Khôn Đức hiển nhiên nghe thấy lời từ Kim Thần Long, mắt xạ ngân mang nhìn sang con rồng du côn dám buông lời bất kính, nhưng y không nhìn việc đó mà phát tác, ngược lại chuyển sang một sự tình khác. Ta cảnh cáo người không được nhắm vào Dài Tỷ Lệ. Tiểu nữ nhi Dài Tỷ Lệ được nhất đại bạo quân thương yêu nhất, nhưng tiểu nữ nhi cứ quấn quýt với từ Kim Thần Long khiến cho y nhức óc. Ta khinh, lòng đại gia ta có coi ra gì? Lão lòng người tại sao lại nói như thế? Rõ ràng Dài Tỷ Lệ thích ta, sao lão lại bảo ta quyến rũ y? Hơn nữa, sau này lòng đại gia ta có cưới dài tỷ lệ, lão cũng không quản được đâu. Khôn Đức lạnh giọng mà nói, hừ, bớt mơ mộng đi, con gái ta sao lại gả cho con rồng có vấn đề như người chứ? Đáng ghét, lòng đại gia ta tốt xấu gì cũng là cao thủ thần vương cấp, người dám khinh thị ta như vậy sao? Khôn Đức, người nghe cho rõ đây, người không cho ta cưới dài tỷ lệ, ta lại quyết phải cưới, xem các người làm gì được ta nào? Sao nào, không phục cứ đến đây, chúng ta quá chiều. Các cao thủ có mặt cười vang, Từ Kim Thần Long quả thật khốn kiếp, y như một tên dù nãng, muốn cưới con gái người ta mà ra vẻ như thế, lại muốn quá chiều với cả cha vợ tương lai. Tuy vẫn giữ thần hình, nhưng Khôn Đức phát ra tiếng lòng khiếu, đoạn ngân màng lóe lên. Long trảo khổng lồ chợt ảo hóa, xuất hiện đột ngột cạnh Từ Kim Thần Long, chộp lấy nó rồi quăng ra xa. Gào, lão tiểu tử ngươi dám đánh lén ta, đáng ghét. Từ Kim Thần Long, con rồng dù cồn bị quăng đi mà vẫn ngào lên hùng hãn. Nó dừng lại trên không trung, nhất thời không muốn đến gần. Nói đoạn, Khôn Đức lạnh lùng nhìn sang mấy vị chủ thần và ma thần, bùng một câu khiến tất cả chấn động. Ta là Tây Thổ chấp pháp giả. Các huyền giới cao thủ ngoài xa cũng kinh ngạc trước tin tức thạch phát thiên kinh này. Không ngờ Tây Thổ bạo quân trong truyền thuyết lại là Tây Thổ chấp pháp giả. Thần Nam cũng vô cùng ngạc nhiên, tất cả vượt ngoài ý liệu của hắn ta. Không lạ là có truyền ngôn rằng Khôn Đức ẩn thế mấy ngàn năm, mỗi lần xuất hiện đều dây lên phòng ba. Sắc mặt của các vị chủ thần và ma thần vô cùng khó coi, tin tức này khiến cho họ chấn động. Vẫn biết Khôn Đức không coi thiên giới ra gì, nhưng không ngờ là nguyên nhân này. Nếu luận bối phận, Khôn Đức là tiền bối của họ, thực lực của y khiến cho họ mơ hồ. Mấy ngàn năm trước, có mấy vị chủ thần phần xuất hóa thân hạ giới, bị hóa thân của Khôn Đức dễ dàng tiêu diệt. Lão bạo quần này sớm đã bị các thiên giới chủ thần coi là nhân vật nguy hiểm. Nếu không bắt buộc, họ không muốn chạm vào y, nhưng hiện tại khó tránh được một trường đại chiến. Tây Thổ chấp pháp giả có chức trách giữ cho nhân gian yên bình, không bị thiên giới quấy nhiễu nên bị người thiên giới căm hận. Nói chung, chấp pháp giả khá dễ tính, bình thường thần linh thiên sứ hạ phàm ta đều làm lơ, ít khi hỏi đến chuyện phàm trần, chỉ cần họ không làm gì quá quắt là ta không chấp pháp. Nhưng hôm nay ta buộc phải quản, ta và Quang Vinh giáo hội có uyên nguyên rất sâu. Chúng nhân giờ mới hiểu thân phận bí hiểm chấp pháp giả của Khôn Đức, Nguyên Tố Hỏa Thần, Quang Minh Thần, Hắc Ám Đại Ma Thần, khí thế cường thịnh hẳn, đã không tránh được chiến đấu, phải chuẩn bị trường hợp xấu nhất. Hù! Khôn Đức hừ lạnh, muốn động thủ ư? Khôn Đức ta sẵn sàng phụng bồi các ngươi, bất kể thiên thượng địa hạ. Lúc đó Đạm Đài Tuyển lên tiếng, Khôn Đức, ngươi định làm gì? Sao lại bắt đệ tử của ta? Mau giao ra đây. Nàng băng cơ ngọc cốt, phong từ tuyệt thế, thành lệ xuất trần, khiến ai nấy cảm thấy mình ô uế. Nàng nhìn Thần Nam gật đầu chào hỏi rồi quay sang Khôn Đức. Thần Nam cũng muốn biết đáp án, hắn và Mộng Khả Nhi không có cảm tình, nhưng nàng là mẫu thân của đứa con mà hắn chưa thấy mặt. Cách đây không lâu, vì thần chiến nên hắn không hỏi đến việc này. Giờ gặp lại Khôn Đức và Đạm Đài Tuyền, hắn tất phải hỏi cho hạ lạc của nàng. Khôn Đức đáp, ta sẽ trả lại, người cứ yên tâm, tuyệt đối ta không thường tổn đến nàng ta. Không được, phải trả ngay cho ta. Khôn Đức trầm giọng, ta cần điều tra một đoạn công án mà lại có dự cảm sẽ tìm được manh mối trên mình đệ tử của ngươi. Nếu người cực lực ngăn trở, ta đành hoài nghi người có liên quan đến đoạn công án đó. Đừng có nói nhiều lời. Khôn Đức, người cưỡng từ đoạt lý, kinh người quá mức. Hiển nhiên Đạm Đài Tuyền không sợ mà muốn động thủ. Cho ta thời hạn nửa tháng, ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Đoạn công án này tất phải phá giải. Khôn Đức nói với vẻ chém đinh chặt sắt, có vẻ chấp nhận đánh nhau cũng không giao Mộng Khả Nhi ra. Đặng Đài Tuyền do dự rồi gật đầu, được, cho người nửa tháng. Khôn Đức quay lại nói với vị chủ thần và ma thần, các người muốn đấu với ta thì ở lại, không thì về ngày thiên giới đi. Lúc đó Quang Minh giáo hoàng bảo vệ thần bí lão nhân đến gần Khôn Đức, hiển nhiên họ quen nhau, liếc nhìn thay cho chào hỏi. Hừ ha ha ha, Hắc Ám Đại Ma Thần cười lạnh, đơn giản cứ bảo Thần Nam giao thánh chiến thiền sứ cho chúng ta là bọn ta đi ngay thôi. Chiến thần lên tiếng, thánh chiến thiền sứ là của chúng ta. Đó là việc của các ngươi, không liên quan đến ta. Cô Đức lạnh lùng nhìn quanh. Thần Nam cười vang, ta nói rồi, các ngươi muốn có thánh chiến thiền sứ, công phá 18 tầng địa ngục cho ta, bằng không cứ theo ý kiến của Cô Đức tiền bối về thiền giới đi.

có nghe chuyện thần long nhập hải chưa? Thủy nguyên tố không phải mình người khống chế được, thần long tộc chúng ta cũng là thiên sinh thủy thần. Ầm một tiếng, trên không liền dấy lên sóng lớn, nước biển vô tận sôi trào, sóng thần cuồng bạo đột nhiên toát ra, sóng nước quét hoàng trời bị đạo du cồn cắt đứt, sóng dấy lên bốn phía xung quanh, nhưng phiến hư không nó đứng trống trơn, lãng hoa không lại gần được. Chết đi! Từ kim thần long gầm gào, xuyên thiên thú vũ động quanh nó hung hãn bổ vào thủy thần kia. Nguyên tố thủy thần Tây Lạp Lệ Ti sở trưởng ma pháp không hợp đấu nhau bằng nhục thể, nhanh chóng dựng lên một màn nước trước mặt, hình thành thuận bài kiên cố. Ầm một tiếng, bản thể của liệt không kiếm ảo hóa phá tan thủy thuẫn, rồi hất Tây Lạp Lệ Ti văng xa trăm trượng. Sóng nước trên không trung mất chủ nhân khống chế, liền xa xuống như ngân hà rơi từ 9 tầng trời. Từ kim thần long cười ha hả định tiến lên, nhưng lúc đó mái tóc màu lam của Tây Đạp Lệ Ti vụ động, vô tận hồng ba nghịch không bay lên, phá tan khống thủy thuật của từ kim thần long trùm lên nó. Nguyên tố thủy thần hừ lạnh, thần long nhập hải ta từng nghe qua, người khống chế được sóng nước thì thử trọng lực thần thuật trong nước xem nào. Sóng nước vô tận ép xuống từ kim thần long, thân thể của nó trở nên trầm trọng vô cùng, như bị mấy ngọn núi ép xuống, cơ hồ không động đậy được. Chủ thần cấp cấm chú ma pháp trọng lực thuật quả đáng sợ, đạo dù cồn bị trói chặt ở bên trong. Người không sợ sóng nước thì thử bằng nhận đi. Dung nhan như ngọc của thủy thuần phát ra vô tận sát khí, mái tóc màu lam cuồng loạn vũ động, sóng nước vô tận trên không lóe sáng đạo đạo thần quang, cộng thêm băng kiếm và băng mâu được gia trì thần lực đâm vào lão du cồn trong sóng nước. Chết trong thần thải đi! Thủy thần quát vang, hào quang trong sóng nước càng sáng rực hơn, ngàn vạn đạo băng kiếm và băng mâu được chủ thần gia trì thần lực đâm vào lão du cồn. Từ xa nhìn lại, hào quang sáng chói, mọi hồng mang tập trung vào một điểm. Ầm một tiếng, hào quang sáng chói và tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng nước vô tận sôi trào, băng kiếm và băng mâu trúng từ kim thần long phần lớn, nhưng kết quả khiến Tây Lạp Lệ Ti á khẩu. Thoải mái thật đấy. Từ kim thần long thổ ra nửa cây băng mâu, căn bản không thương hại mảy may, huyền vũ giáp phủ kín toàn thân của nó, dù là băng nhận được chủ thần gia trì cũng không có làm thương tổn được nó. Người gãi ngứa cho ta hả? Long đại gia ta thư phục rồi, từ giờ đến lượt người đấy. Từ kim thần long dù đang lúc sinh tử đại chiến vẫn ra vẻ ngông nghênh và du côn, nó hú vang xông vào nguyên tố thủy thần, không kích mãnh liệt gấp mấy lần, trên không trung sóng biếc chập trùng. Nó và nguyên tố thủy thần đắng hăng say, sóng nước vô tận quét qua thiên địa tiến vào chiến trường khác. Trong mắt lão du côn lóe sáng tử mang, lúc đến gần chiến trường của thần nam, nó cười hằng hắc, bỏ nguyên tố thủy thần dùng đại pháp lực xé tan hư không, thoáng chốc đến sau lưng nguyên tố hỏa thần. Khai Kỳ và Huyết Hoàng đang đấu cùng với thần nam, đại chiến kịch liệt vô cùng, đang lúc sinh tử đối quyết, nào ngờ lão du côn lại đánh lén một cách tỉ bỉ vô sỉ như thế. Phập một tiếng, liệt không kiếm chém lên vai của Khải Kỳ, suýt chút nữa thì cắt đứt đầu. Dù con rồng du côn xé không gian đột ngột xuất hiện, nhưng Khải Kỳ là một chủ thần, lúc nguy cấp vẫn tránh được đòn tất sát. Huyết thủy nhuộm đỏ cả người, y ta hung hăng quay lại, hai mắt phun hỏa, cao thủ thần vương mà lại đánh đén, quả thật khiến cho y muốn chửi cha mắng mẹ. Nộ hỏa dâng lên khiến cho y muốn bất kể hậu quả trừ diệt tử kim thần long, bèn há miệng phun ra linh hồn chi hỏa đốt nó. Nhưng cùng lúc đó, y cảm giác chân phải truyền lên cơn đau nhói, linh hồn chi hỏa đã bị nuốt gọn. Bình a à, nguyên tố hỏa thần gào lên thống khổ cực điểm, sóng tiết đại bổng tử của con rồng du côn đánh mạnh vào cái chân gãy, khiến vết thương nghiêm trọng gấp trăm lần, huyết nhục mơ hồ, Khai Kỳ suýt nữa hồn mê. Chết tiệt, ta phải giết ngươi, con trùng khốn kiếp này. Nguyên tố hỏa thần phẫn nộ gầm vang, tràn ra đại hỏa ngút trời hướng vào con rồng du côn. Nhưng lão du côn trơn tuột, ánh chớp lóe lên, nó lại xé tan hư không, xông tới chỗ nguyên tố thủy thần, miệng hét vàng. Long đại gia ta không có thời gian đùa với ngươi, còn một tiểu nương bỉ xinh đẹp đợi ta thủ thập. Nguyên tố hỏa thần dẫn đến bể phổi, nguyên tố thủy thần mặt mũi trắng nhợt. Những gì vừa xảy ra trong chớp nhoáng, nàng ta không kịp ngăn cản địch thủ tấn công người phe của mình. Ngoài xa, các huyền giới cao thủ tắt tiếng, con rồng du côn quả thật khốn kiếp, là cao thủ thần vương mà lần trước đánh lén đôi thần, lần này lại là Khải Kỳ. Ha ha ha ha, thần nam cười vang, còn cá trạch nhà ngươi làm tốt lắm, Khải Kỳ ngươi chạy đi đâu, chịu chết đi. Thần long trong tay của hắn gầm vang, thân thể phóng đại chặn trước mặt Nguyên Tố Hỏa Thần, buộc y quay lại chiến trường. Nhưng y thần thụ trọng thương, lại bị con rồng du côn đánh đén tắc thủ, thương thế càng ác hóa hơn. Thần nam bỏ rơi huyết hoàng tấn công y, liên tục khiến y sa vào sinh tử hiểm cảnh. Huyết hoàng tuy muốn diệt thần nam nhưng đánh đầu vẫn vô dụng, thì biết hôm nay chắc sẽ tẩy trắng. Thấy khải kỳ như vậy, cười lạnh liền hồi xuất thủ chậm hẳn, mặc thần nam dồn tình lực đối phó với Nguyên Tố Hỏa Thần. Đã không diệt được thần nam, chỉ bằng lợi dụng cơ hội mượn tay hắn diệt bớt chủ thần thuộc về Quang Minh Thần. Y có lòng tin trong tương lai triệt để khôi phục sẽ tự tay diệt thần nam báo cừu. Y là ma thần, có thể ẩn nhẫn, hà tất phải vội vàng. Thần nam nhận ra, nhưng Nguyên Tố Hỏa Thần không ngờ mình hữu dở trò, bị thần nam dồn đến cảnh không còn lực hoàn thủ. Những vết thương toàn thân tràn máu, khải kỳ gần như phát cuồng, tiểu thế giới chi môn mở toang, đồng thời linh hồn chi hỏa cháy rạng trên cao, cuồng bạo bổ vào thần nam. Thủy hỏa tương dung, thần nam lạnh lùng quát lên. Hắn không điên cuồng như khải kỳ mà lúc nào cũng chú ý đến chiến trường xung quanh. Ngay sát na hỏa thần định phát động công kích, hắn xòe thần vương dựng lực đến cạnh thủy thần, vừa hay có một làn sóng nước vô tận tràn tới. Tá lực, tá thế, âm! Thủy hỏa nguyên tố cuồng bạo cấp chủ thần va chạm vào nhau, quang trụ khổng lồ đánh tan phiến phiến không gian. Không chỉ thông đạo dẫn lên thiên giới được mở ra, mà mấy phá thoái không gian vô danh cũng mở toang ra, cháy ra từng dòng không gian loạn xạ. Thủy hỏa nguyên tố va vào nhau, quang trụ đánh tan không gian bị thần vi lão nhân cấm cố. Trong lúc nguy cấp, không ngờ Quang Minh giáo hoàng và Côn Đức đồng thời dốc toàn lực xuất thủ, e rằng tòa thành phía dưới đã bị hủy mất. Hai loại nguyên tố tương phản hẳn va vào nhau, phát ra năng lượng vượt hơn mọi dự liệu. Trên không trung, thủy thần phun máu văng ngược đi, vô tận thủy nguyên tố nghịch loạn, sóng dâng ầm ầm, Tử Kim Thần Long cũng bị văng đi mấy trăm trượng, nhưng có Huyền Vũ Giáp hộ thể nên không bị thương tổn gì. Thần nam dựa vào thần vương dực tránh được đòn chính diện, dư ba còn lại không thể nào ảnh hưởng đến bất diệt ma thể. Sức mạnh do thủy hỏa nguyên tố dùng hợp phát ra tràn sang các chiến trường khác nhưng không bị ai tổn thương. Nguyên tố hỏa thần phát ra một phần hồn chi hỏa, thần trí tựa hồ thanh tĩnh hẳn nhưng vô cùng mệt mỏi, sức mạnh của y đã mất một nửa, nhất thời không thể phục nguyên. Thần nam không cho y cơ hội, cầm đại long đao tiến tới. Khải kỳ quay mình chạy đi hướng tới không gian thông đạo sắp đóng, quay về thiên giới. Lúc này y ý thức được sinh mệnh bị uy hiếp nghiêm trọng. Trong mắt thần nam lạnh tanh khiến linh hồn y trùn lên. Đại long đao rời tay thần nam nhanh chóng cắt đứt đường đuôi của khải kỳ. Nguyên tố hỏa thần vô cùng kinh hãi, song quyền vung mạnh định phá toái không gian, mở ra không gian thông đạo thông về thiên giới thêm một lần nữa. Nhưng thần nam đã tới, không cho y nửa cơ hội quay về. Năm hóa thần bay ra vây lấy y, khôn thiên tác phát ra ma âm kinh nhân cuốn chặt y lại. Năm bất diệt ma thân hợp lực kéo hai đoạn thiết tác rồi cắt thân thể của khải kỳ. Không ổn, khải kỳ cố gắng lên. Quang Minh Thần và Thần Chiến cùng kêu lên, nhưng bị hai con phệ thần tú cầm chân, thậm chí chúng bỏ cả công kích hắc ám đại ma thần. Nguyên tố thủy thần định đến cứu viện nhưng bị Tử Kim Thần Long điên cuồng công kích khiến cho nàng ta không thể thoát thân. Huyết hoàng cũng ra vẻ công kích trần thần thần nam thật cuồng mãnh, thật ra trơ mắt nhìn nguyên tố hỏa thần lâm vào tử cảnh. Ngạc vận ma thần và minh thần hồn phách càng không thể đến cứu viện bởi đang đấu với lòng bảo bảo. Hơn nữa, dù có năng lực cứu, hai ma thần cũng không đời nào ra tay. Chân thần thần nam đánh văng huyết hoàng, hai mắt xạ ra hai hàn quang mãnh liệt. Hôm nay ta sẽ giết thần. Ngũ đại hóa thần phát ra năm đạo ma khí ngút trời, quét quạt thình không, năm tiếng ma khiếu vang lừng trên mây. Nguyên tố hỏa thần hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết, bị năm ma thần của thần nam dùng khốn thiên tác cắt thành mấy đoạn. Thần vương hồn nhanh chóng thoát ra định bay lên, nhưng thần nam quyết tâm diệt y, đã lật mặt quyết không thể để lại đại họa trong tương lai. Ngũ đại hóa thân nhanh chóng đuổi tới, tứ chi và đầu của thần vương hồn bị xé tan, phát ra hào quang chói lọa trên không trung. Nguyên tố hỏa thần khải kỳ tịch diệt. Diệt thần vương là quyết định lãnh huyết tàn khốc, nhưng thần nam không được lựa chọn. Trong thời loạn lạc này, chỉ có huyết sát diệt cường địch mới giữ được mạng sống. Thiên địa đại động loạn sắp bắt đầu, con đường sau này có nhiều cường địch đợi hắn, tận phải khiến cho máu trong người của mình lạnh dần đi, tuyệt không cho loại người gây hại tồn tại, tất cả chỉ để giữ được tính mạng mà thôi. Các chủ thần phe Quang Minh Thần phẫn nộ cực điểm, chiến thần gầm vang, thần nam, ta phải giết ngươi. Hắc ám đại ma thần và huyết hoàng cũng giả bộ, báo cừu cho hòa thân. Thần nam lạnh lùng đáp, kẻ muốn giết ta tất phải trả giá rất đắt, ta đã báo rồi, hôm nay không chỉ một vị thần mất mạng đâu nha. Không thể chỉ chết có một vị thần, giọng nói cuồng vọng mà lãnh khốc vô cùng truyền đến mọi ngóc ngách, khiến cho các thiên giới chủ thần và ma thần đều biến sắc mặt. Họ cảm giác được sát ý đáng sợ của thần nam nên không hoài nghi. Các huyền giới cao thủ càng kinh ngạc hơn. Vừa nãy thần nam đã giết thần thành công, giết nguyên tố hỏa thần danh truyền thiên hạ mấy ngàn năm nay. Chuyện này thật quá đáng sợ. Nên biết đó là cường giả uy chấn thiên hạ mấy ngàn năm rồi, lại bị người ta xé nát, mà đó lại là một nhân gian thanh niên cường giả mới quật khởi gần đây. Lời lẽ lạnh lùng của thần nam càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn. Hắn quá ngông cuồng, cách đây không lâu đã gây sự với mấy vị thần vương của Đông Phương Thiên Giới, hiện tại lại thành tử địch của các Tây Phương thần vương, quả không thể tưởng tượng được. Chiến thần nổi giận bể phổi, vừa ứng phó với phệ thần thú vừa rít lên, thần nam, ta phải khiến người tịch diệt. Quang Minh thần và Thủy thần cũng vô cùng phẫn nộ. Hắc ám đại ma thần và huyết hoàng cười lạnh lẽo, kết quả này khiến cả hai vui hơn hết. Muốn giết ta ư, ta đến giết người trước vậy. Năm ma thần của thần nam nhanh chóng lao tới, một cầm đại long đao, một cầm khốn thiền tác, một cầm hậu nghệ cung, hai ma thần khác thì đi tay không. Chiến thần tay cầm hoàng kim thánh kiếm đang đấu kịch liệt với phệ thần thú, mấy ma thần cùng tới khiến cho y luống cuống. Bình một tiếng, khốn thiền tác hùng hạn đập vào mình của y. Đại long đao ảo hóa thành tàn long và chạm với hoàng kim thánh kiếm trong tay của chiến thần, hào quang sáng chói bùng lên khiến cho y lạnh mình, sợ thánh khí tổn hủy. Thánh kiếm trong tay của y là bảo vật nhưng còn lâu mới sánh được với đại long đao. Cũng may hai món thần binh chỉ va vào nhau về năng lượng, không chân chính tiếp xúc, hoàng kim thánh kiếm vẫn nguyên lành. Chiến thần càng bất an khi thấy ma thần cầm hậu nghệ cung cười lạnh mà nói với y, lúc nào cũng sẵn sàng bắn tên. Hiện tại còn mỗi huyết hoàng chưa đối địch, y giả bộ cao gạo mà lên tiếng, chiến thần, chúng ta là minh hữu, ta bỏ qua thủ cũ để đến giúp người. Đoạn lao tới nhưng không xuất lực, cực lực tránh va chạm với nằm ma thần của thần nam. Trong mắt thần nam lóe lên thần quang, huyết hoàng này quá giả hoạt và âm độc, đối phương suýt nữa thành thần hoàng chân chính. Nếu như y có cơ hội triệt để khôi phục đỉnh cao, nhất định thành đại thoại. Đây là cơ hội tốt để trừ khử y. Năm hóa thần đột nhiên hú vang, để lại năm tàn ảnh rồi quay sang tấn công huyết hoàng, bỏ qua chiến thần đang nổi giận. Huyết hoàng biến sắc, không ngờ lại châm lửa đốt mình. Bất quá y là cường giả thần vương, không hề sợ hãi mà xoé mắt thần dực màu máu ra. Thiên địa đỏ lựng, vô tận huyết thủy hướng ra bốn phương tám hướng, định nhấn chìm cả năm ma thần. Chân thần thần nam cười lạnh, hắn ta và năm ma thần tâm ý tương thông, thu hồi hậu nghệ cung về, nắm vào huyết hoàng mà bắn tới. Tên do hậu nghệ cung bắn ra uy lực thế nào, thiên giới chúng thần đều đã biết. Huyết hoàng đành cẩn thận ứng phó, y ta nhanh chóng lách tránh, song trường liên tục vung lên, huyết sắc kinh khí tràn ra mấy lần mới đánh tan được thần tiễn. Cùng một lúc, năm ma thần đột phá huyết thủy xông đến gần y, đại chiến kịch liệt. Thần nam ở cạnh có lúc dương cung, có lúc lại tự xông đến tấn công huyết hoàng. Huyết hoàng nhận chuẩn một hóa thân, toàn lực tiến công hòng diệt đi, nhưng hóa thân của thần nam khác hẳn. Tuy rằng công lực không thể mạnh được như bản thể, nhưng lực phòng ngự thì không khác gì thần vương chân chính. Thần nam trải qua thiền lôi toái luyện, tru thành ma thể gần như bất diệt, thấy ma thân cũng là bất tử chi thể. Nhất thời huyết hoàng vô cùng bị động, tận lực phản kích. Gào, lòng đại gia ta cũng phải diệt thần, nhân giả vô địch, phong sinh thủy khởi, hay ya! Thủy thần tiểu nữ, chịu chết đi. Từ kim thần long cũng vùng cồn ảnh ngập trời tấn công nguyên tố thủy thần. Con rồng du côn đã lõi đời, sống mấy ngàn năm không hề bị hoại phí. Kinh nghiệm đối địch của nó cũng vô cùng phong phú. Tuy thần vương lực không thâm hậu bằng thủy thần, nhưng vẫn không hạ phong. Gần đó, long bảo bảo liên tục vùng lòng rực, phát ra năng lượng quảng nhận, quét qua nửa tầng không đuổi theo hồn phách mình thần. Thiện lòng giác đáng sợ hóa thành hai lưỡng long hình thánh kiếm bổ ra ngạc vần ma thần. Hoàng kim long kiếm phát ra liên tục xé nát hư không. Ai da, thiếu một chút là xong rồi. Lòng bảo bảo vừa đối địch vừa hô lên. Hai ma thần tuy bản lĩnh cao thâm nhưng cũng làm gì được Tiểu Long. Nó vô cùng hoạt đầu, không chịu cận chiến bởi kinh nghiệm còn quá ít. Hai lưỡi Long kiếm và vô tận quang nhận kiếm, hai thiên giới ma thần luống cuống, thi thoảng qua được đợt tấn công lại bị Hoàng Kim Tiểu Trảo nhanh chóng hóa giải. Ai ra, lại thiếu một chút là xong rồi. Được rồi, ta tới đây, xem đại đức đại uy bảo bảo tiền Long Trảo này. Tiểu Long ngạo nghịu gào lên, vô số trảo ảnh lao vào Minh Thần và Ngạc Vận ma thần. Hai ma thần dị thường nổi giận, thực lực của Tiểu Long quả thật rất mạnh, họ liên thủ tấn công đã lâu vẫn không làm được gì. Nhưng họ giận nhất là lời lẽ của Tiểu Long còn bập bẹ, khiến cho họ mất hết cả mặt mũi. Hai lão bất tử lại không đối phó nổi một tiểu đậu đinh, quả thật là đáng đập đầu vào tường mà tự tử. Ai da, thật thế à, các người đừng có chạy, lẽ nào lại sợ đại đức đại uy bảo bảo Thiên Long ta? Nghe âm thanh non nớt tỏ vẻ bất mãn, hai vị ma thần phát cuồng, mất mặt đến thế là cùng. Sao lại đi chọn một tiểu đậu đinh làm đối thủ cơ chứ? Thắng không ra gì, mà bây giờ thắng bại rất khó nói. Thiên Long kiếm, Thiên Long rực, Thiên Long trảo dùng nhập vào thân thể Tiểu Long, tuy chưa phát huy được thực lực cấp Thiên Long, nhưng nó có hai mảnh cổ thuẫn tản phiến phòng hộ, thoải mái dốc toàn lực mà công kích. Nó càng đánh càng hưng phấn, liên tục hô hoán. Thần dày, các người kém quá, không dám cùng ta chính diện giao phong, các người mà ma thần sao, quỷ nhạt chết thì có. Bị mấy câu mắng này, hai ma thần gần như phát điên, bất kể trào ảnh kiếm quang màng nhận hùng hạn nào bổ tới. Các người lên hết đi, bảo bảo Thiên Long Trảo này. Tiểu Long hưng phấn kêu lên, ai da, trúng này, tiếp nào, vô ảnh song long kiếm. Ngạc Vận ma thần bị một đạo trào ảnh xé toạc một vạt tóc, cả giáp đầu cũng bị đứt ra, đau quá gầm vang. Minh Thần cũng không khá hơn, mấy đạo kiếm quang suýt nữa đánh trúng thần thức chí hải của y. Trận này quả thật quá mất mặt, bị Tiểu Long dồn ép loạn xạ, nhưng hai ma thần dị thường kỳ quái. Thần vương dực của nó có thể nói không xuất chúng lắm, nhưng trảo, cánh, sừng lại phát ra uy lực gần đạt mức thần hoàng. Ai da, không ngờ phải dùng Ngạc Vận thiên địa với nó rồi. Ngạc Vận ma thần thở dài đứng sừng sững trên không, sau lưng nứt toác một cái hở không gian, từ trong đó tràn ra vô tận ma khí như sóng thần dâng cao. Ngạc Vận ma thần không nổi danh về chiến lực, nhưng có thần thông đặc dị tu thành Ngạc Vận nội thiên địa, trong đó có năng lượng kỳ dị có thể ảnh hưởng mạnh đến tâm thần địch nhân trong chiến đấu, tạo thành những sai lầm chí mệnh để cho y khai thác. Sức mạnh tinh thần tà dị này tu luyện cực kỳ khó, bình thường y không đời nào thi triển. Vô tận ma khí nhuộm sức mạnh tinh thần tà dị bao trùm cả chiến trường, tâm thần Tiểu Long liền lỏng ra. Ngạc Vận ma thần cười lạnh liền hồi, Minh Thần cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tự hồ thấy được cảnh kẻ khiến cho họ mất mặt phải chịu tội. Vô tận ma khí nuốt chửng thinh không, Tiểu Long tự hồ quên cả công kích, mắt lờ đờ vô thần, ngẩn ngơ nhìn hai ma thần đang đứng trước mặt nó. Long kiếm, Long rực, Long trảo không xuất kích, chỉ có cổ thuẫn tản phiến liên tục quay quanh mình nó. Hai ma thần cười âm lãnh, từng bước từ hư không tiến tới. Đột nhiên thần thức cho bọn họ biết có điểm không ổn, tự hồ có khí tức nguy hiểm tiến đến gần nên vội vàng lùi lại. Nhưng vẫn chậm một bước, Long Bảo Bảo đang ngơ ngẩn, hai mắt chợt sáng rực kim quang, Long kiếm, Long rực, Long trảo đồng thời xuất kích, quang nhận vàng chóe dệt thành một tấm lưới chụp xuống hai ma thần kia. Cả hai đều không phải là thần linh tầm thường, trong lúc nguy cấp đã tránh được phần lớn công kích, nhưng nguy hiểm chân chính không phải từ Long Bảo Bảo. Hư không phía sau bọn họ bị xé tét ra, chân thần thần nam cầm đại long đao đột ngột xuất hiện. Từ kim thần long cầm liệt không kiếm cũng xuất ra, binh khí của cả hai sáng được thần quang chém qua hư không, hung hãn bổ vào hai ma thần. Lưỡng vị ma thần bay sạch hồn vía, họ đã nghe về hai bảo vật này bị chém trúng tất nhục thể không chống nổi. Trong lúc nguy cấp, Minh Thần hiển hiện pháp lực cao thâm vô cùng, thoáng chốc đã phá toái hư không, đào thoát khỏi vùng nguy hiểm. Ngạc Vận ma thần phản ứng chậm chạp hơn, đang đốc toàn lực phá tan hư không thì đại long đao và liệt không kiếm giao nhau chém vào cổ và eo của y, tức thì đầu thần ma lăn lồng lốc, eo cũng bị chém đứt. Tất cả diễn ra quá nhanh, huyết hoàng bị năm ma thần vây đánh không thể cứu viện, mấy lần phá toái hư không nhưng đều bị ma thần chặn đứng. Thủy thần tuy không có địch thủ nhưng không dốc sức cứu viện. Cái chết của nguyên tố hỏa thần do huyết hoàng thấy chết không cứu, bọn quang minh thần làm gì có chuyện không biết, nên giờ thấy mà họ làm lơ, coi như trả lại món nợ lúc trước. Thành ra Ngạc Vận Ma Thần bị diệt có mùi của dự mưu. Lúc Ngạc Vận Ma Thần định dùng sức mạnh tinh thần tả dị, lão Du Côn có kinh nghiệm phong phú liền biết ngay tình thế, vội dùng thần thức ý niệm để tỉnh lòng Bảo Bảo đừng bị mê hoặc nữa, đồng thời báo cho Thần Nam. Thần Nam quyết định phải diệt ngay đối thủ. Hắn và con rồng Du Côn đang đại chiến, cố ý kéo trận đánh vào gần, rồi nhân lúc khẩn yếu quan đầu liền phá toái hư không, đột nhiên xuất hiện tiến thành tập kích. Trong khi đó, lòng Bảo Bảo phối hợp ra vẻ tâm trí bị mê hoặc. Ngạc Vận Ma Thần bị chém đứt nhục thể, thần vương hồn nhanh chóng bay lên, nhưng hai lưỡi hoàng kim long kiếm lại chặn lại. Thần dạy, Bảo Bảo ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Tiểu Long giận dữ ngạo nghịu lên tiếng. Thần Nam từ kim thần long, lòng Bảo Bảo cũng bay lên, sử dụng đòn công kích mạnh nhất, hào quang chói lói bùng lên, hồn phách của Ngạc Vận Ma Thần bị đánh tàn triệt để. Cả bọn đã liên thủ diệt gọn Ngạc Vận Ma Thần, huynh đệ đồng tâm hợp lực ắt làm được mọi thứ. Cả ba hết sức hiểu nhau trong khi đối phương còn bị chia rẽ. Chủ thần và ma thần làm gì có chuyện đồng tâm bao giờ, cùng có tâm cơ nên bị đánh tan là đương nhiên. Quang Minh Thần, Chiến Thần, Nguyên Tố Thủy Thần cười lạnh. Hắc Ám Đại Ma Thần, Huyết Hoàng và Minh Thần trốn thoát đều nổi giận. Họ trơ mắt nhìn Ngạc Vận Ma Thần chết trước mắt nên giận cùng cực. Ta phải giết các ngươi! Hắc Ám Đại Ma Thần gầm lên cuồng bạo, nhưng vừa phá toái hư không liền bị một con phệ thần thú chặn lại. Dù y pháp lực vô biên cũng khó đấu nổi màn thú có lực phòng ngự sánh ngang với thần hoàng. Huyết Hoàng bị nằm hóa thần của Thần Nam chặn lại, tuy chiếm thượng phong nhưng nhất thời không thể thoát thân. Minh Thần hùng hãn nhìn Thần Nam và hai con rồng Du Côn. Giết Minh Thần trước đi! Thần Nam quát lớn, lao tới, hai con rồng hưng phấn kêu lên cũng lao tới theo. Hiện trường chỉ có Nguyên Tố Thủy Thần không có đối thủ, nhưng trong lòng nàng ta quyết định vứt bỏ tất cả, báo thù cho cái chết của Nguyên Tố Hỏa Thần đã rồi tính. Minh Thần tuy mất nhục thể nhưng chiến lực không giảm chút nào. Lúc ba người bọn Thần Nam xông tới thì không có cứu viện nên y đành phá toái hư không chuẩn bị trốn về thiên giới. Nhưng quyết định đã quá muộn, hư không phá toái, thế nhưng y chưa kịp tiến vào, không gian thông đạo đã bị ba sát thần đẳng cấp thần vương đánh tàn. Thông đạo không còn, năng lượng lúc không gian phá toái tràn ra tứ phía. Giết, giết, giết! Ba tiếng gầm vang cùng một tiếng thét bập bẹ vang lên. Thần vương lực cuồng bạo nuốt chửng Minh Thần, y gầm lên trầm trầm đã thụ trọng thương. Thần Nam từ kim thần long, long Bảo Bảo không cho y cơ hội, lần lượt sử dụng sức mạnh tối đa, toàn bộ tập trung hướng vào hồn và vách của Minh Thần. Lúc bấy giờ, giữa thinh không chỉ nghe ầm một tiếng, u quang sáng rực, hồn phách Minh Thần nổ tan trên không, tịch diệt ngay. Thần Nam lại quát, giết Huyết Hoàng đi! Đại nòng đao trong tay lóe lên ánh sáng chấn nhiếp thiên hạ, đao quang chiếu rọi mây cao. Huyết Hoàng tâm cơ thâm trầm, lập tức đưa ra quyết định, liền chịu mấy đòn nặng của năm ma thần phá toái hư không, tiến về không gian thông đạo, toàn tránh quả sát kiếp. Năm ma thần tuy không có uy lực như chân thần của Thần Nam, nhưng có một ưu điểm là tâm ý tương thông với hắn nên cũng tiến vào không gian thông đạo. Chân thần Thần Nam xe thần vương rực nhanh chóng bay tới quát vàng. Huyết Hoàng chạy đi đâu? Hôm nay dù lên trời xuống đất ta cũng quyết tiêu diệt người. Trong không gian thông đạo, năm hóa thân cùng gầm lên. Người có chạy lên trời, chúng ta theo lên chủ sát người. Đoạn ba ma thần đuổi theo Huyết Hoàng, ma thần thứ tư đứng nguyên một chỗ, dừng hậu nghệ cung lên bắn tên. Ma thần thứ năm trực tiếp đánh tan không gian thông đạo. Âm, âm, âm! Trên không sáng rực hào quang, không gian thông đạo vỡ tung, tràn ra vô tận năng lượng về tứ phía. Các vị chủ thần và ma thần đang đại chiến đều quan sát mật thiết tình hình. Ngoài xa, các huyền giới cao thủ cũng khẩn trương cực điểm, tình cảnh vô cùng gấp gáp. Ai nấy tập trung tinh thần xem Huyết Hoàng có đảo thoát được không. Dưới đất, Khôn Đức, Quang Minh Giáo Hoàng, Thần Bí Lão Nhân cũng lộ vẻ vô cùng quan tâm. Đạm Đài Tuyền, bạch y như tuyết, mắt hiện lên nét khác lạ. Ầm một tiếng, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, mọi người thấy được kết quả trong làn quang ảnh. Không gian thông đạo tùy nổ tan phần lớn, nhưng Huyết Hoàng trong phút quan trọng đã qua được đoạn thông đạo sau cùng, bà hóa thân bám theo tiến vào thiên giới. Cùng lúc đó, một mũi thần tiễn nhuộm máu đột nhiên chiếu sáng hư không, hóa thần tứ tư trên không dùng máu của mình bắn ra kình thiên nhật tiễn. Tuy chỉ là huyết dịch của hóa thân, nhưng uy lực vô cùng. Huyết tiễn xuyên phá hư không, tiến vào không gian thông đạo nhắm thẳng hậu tâm của Huyết Hoàng. kinh thiên huyết mang dài trăm trượng tụ tập hết ánh mắt của mọi người. Trong lúc sinh tử, huyết hoàng phải xuất thủ tự cứu. Chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn, vất tay về phía sau khiến cho thân hình hơi ngừng lại. Sát na đó tạo cho ba hóa thân cơ hội quý giá. Một ma thân vượt lên đứng song song với huyết hoàng tung một trường cuồng bạo trở lại. Chính nghe ầm một tiếng, không gian thông đạo lại vỡ vụn. Huyết hoàng và hóa thân đó quấn đánh nhau, dòng năng lượng khuếch tán, hào quang đình chỉ. Tất cả đều thấy không gian thông đạo bị phá tan, chỉ cách thiên giới còn nằm trượng. Huyết hoàng liều mạng dốc toàn lực triển khai cực tốc thần pháp, nhưng hư ảnh thiên giới biến mất, y cách thiên giới đúng có nửa bước chân. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.